vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 440, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tâm lý của Nhạc Niên Niên đặc biệt tốt. Nhìn những bình luận này, không những không tức giận, ngược lại còn hào phóng đem ảnh công khai. Các người muốn xem sao? Cũng chả có gì cần phải giấu. Đến, Nhạc Niên Niên thản nhiên nói. Mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy người trong ảnh tai to mặt lớn. Theo nghĩa đen, tuy là đang cười, nhưng lại cho người ta cảm giác rất đáng khinh. Trời ơi, sao đại mỹ nhân lại gả cho người như vậy chứ? Gu của cô ấy thật quá đặc biệt. Chỉ có thể nói, một chủ tịch hội đồng quản trị, một hiểu chuyện sớm, người đàn ông này, khuôn mặt thật sự khó diễn tả. Không cần đại sư ra tay, tôi nhìn ảnh này là có thể xem giúp cô. Dáng vẻ này, tuyệt đối sẽ không ngoại tình. Ha ha ha, lầu trên, tôi cảm thấy ác ý lan tràn rồi đấy. Cũng chưa chắc đâu, đã có thể cưới được vợ. Chứng tỏ cũng có điểm đặc biệt. Vậy thì ngoại tình không phải là chuyện không thể. Mọi người có lẽ không biết, người lớn lên càng xấu, chơi bời lại càng đa dạng. Đối với những lời bàn tán của mọi người, Nhạc Niên Niên không để tâm chút nào, chỉ nhìn Kỳ Giao Quang, mong chờ Kỳ Giao Quang cho cô một đáp án. Kỳ Giao Quang đặt ảnh xuống, sau đó nhìn khuôn mặt của Nhạc Niên Niên. Thế nào, đại sư, chồng tôi có ngoại tình không? Cô cứ nói thẳng, tiền tôi sẽ không thiếu của cô đâu. Nói xong, Nhạc Niên Niên liên tục tặng rất nhiều quà. Phú bà, chậc, tiêu tiền của nam nhân. Ở đây yêu cầu cha xem nam nhân có ngoại tình không. Thật sự là, một lời khó nói hết. Lầu trên chua thật đấy. Tiền là của người ta. Người ta muốn dùng thế nào liền dùng thế đấy. Lại không xài tiền của anh. Anh quản được. Huống chi, tiền này cũng là nam nhân của người ta tình nguyện cho. Lại có liên quan gì đến anh đâu. Kỳ Giao Quang xoa mi tâm, sau đó nói, chồng cô không ngoại tình. Không thể nào, Nhạc Niên Niên không tin. Mấy ngày nay tôi phát hiện mỗi lần anh ta ra ngoài đều xịt nước hoa thơm phức. Hơn nữa về rất muộn, mỗi lần về đến nhà đều hớn ha hớn hở. Hoàn toàn chính là, xuân tâm nhộn nhạo. A, không thể nào là không có người bên ngoài. Đại sư đã nói là không có rồi. Cô không nên cảm thấy vui sao? Sao tôi lại cảm thấy cô có vẻ tiếc nuối vậy nhỉ? Nga, lại là xịt nước hoa. Lại là về muộn. Những điều này thật sự rất khó khiến người ta không nghi ngờ. Bạn trai cũ của tôi, lúc sắp chia tay, cũng là như vậy. Cách chương.